chồng cổ vừa chết chôn xong mấy ngày là hai chồng xách vỏ vô ở, thì cổ nghĩ rằng thương con dâu thương cháu nội, thế cổ không có nghĩ rằng là muốn chiếm lại cái miếng đất cái nhà đó, họ nghĩ rằng của con họ hết. Cái miếng đất này là miếng đất cho chồng của cổ, chồng cổ chết rồi thì bây giờ phải trả lại cho ổng với bà. Ngày xưa cái nền đất đó chỉ có mấy trăm triệu thôi, bây giờ nó trị giá là mấy tỷ, thì cổ phải trả lại ông bà mấy tỷ đó. Bây giờ là bà giờ ổng già rồi, tiền thì hết rồi, và con út thì chồng nó phá hết rồi, bây giờ ổng bà xin lại là trị giá của cái miếng đất ngày xưa. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị cứ nghĩ rằng á, là có nhiều khi đó chúng ta sống trong một gia đình vợ hoặc một gia đình chồng mà cái đồng tiền của họ đó họ coi rất là quan trọng. Rồi đến khi mà chúng ta không chịu đựng nổi nữa thì chúng ta phải dọn ra. Thì cái vấn đề này trong một cái sự tức tối thưa kiện với nhau, có rất là nhiều gia đình xảy ra chuyện này. Nhưng mà kiện nhau sau khi chồng chết nhiều năm thì cái vấn đề này là một cái vấn đề khác nữa. Câu chuyện này nè, là một cái gia đình này là ở Việt Nam. Và thưa quý vị, gia đình ở Việt Nam ở cái vùng đất mà hiện giờ là đang gọi là sốt đất đó, thì nhiều năm về trước đó là hai anh chị này quen với nhau. Rồi bên gia đình của chị đó thì nói với chị rằng là không có nên kết hôn với anh này, là bởi vì cái gia đình bên chồng đó là từ những cái vấn đề mà quen nhau những ngày đầu tiên đó đã tính toán rồi. Chẳng hạn như cái lúc mà hai anh chị quen nhau đó, hồi đó còn trẻ, thì khi mà anh mời chị về nhà chơi đó, thì dĩ nhiên mình lần đầu tiên mình ra mắt gia đình bên bạn trai mình phải mua bánh trái cây này kia, đúng không quý vị? Thì cái cô này nè, cổ mua, cổ kể đó, cái chuyện này rất là nhiều năm mà cổ nhớ tới bây giờ. Cổ mua một cái giỏ trái cây, rồi một cái hộp sâm mà cái thời điểm nhiều năm về trước đó gọi là sâm ngoại quốc là mắc lắm. Cổ không còn nhớ cái hiệu gì nữa, nhưng mà cổ nhớ rằng nó mất đi gần 1/4 tháng lương của cổ. Cổ mua về thì khi mà cổ về, cổ đến nhà thăm nhà ba mẹ của bạn trai đó, thì cái người mẹ đó mới cầm cái hộp sâm lên và là coi cái bảng giá, hỏi cái này mua nhiêu vậy, rồi hỏi rổ trái cây này mua nhiêu vậy. Thì cổ mới nói là, cổ ngại, cổ nói là không có nhiêu hết bác. Thì bà mới nói vậy là bà không thích ăn mấy cái đồ mà mua ngoài chợ đó rẻ tiền, bà hỏi biết là rẻ hay là mắc thôi, thường thường là những cái đồ rẻ rẻ là bà không có ăn. Thì cổ thấy là hơi kỳ, thì rồi cổ cũng không, cũng nghĩ là ok cũng không đáng. Thì sau đó thì cổ cũng im lặng, thì nghĩ rằng chắc là mình nhạy cảm, đúng không quý vị? Rồi cho đến khi mà những lần sau đó, mỗi lần về thì cổ luôn luôn tìm những cái quà mắc tiền để mà cổ tặng. Có một lần cổ nói là sau khi quen một thời gian thì cổ mua một cái áo cho ba chồng tương lai, một cái bộ đồ bộ cho mẹ chồng, và một cái áo đầm cho cái cô em gái của bên chồng. Thì khi mà cổ mua đến á, thì cổ đem cổ gói cổ tặng, đó là cái dịp mà là Tết cuối năm thôi. Thì cả ba người đều hỏi cổ rằng cái món quà này là trị giá bao nhiêu, cả là bao nhiêu. Thì cổ nói là cái bộ đồ ngủ của bà, thì cổ kêu kịp nói giá thì bà nói thôi đem về trả đổi nó đi, tại cái giải này là giải thường lắm, mà không có mặc, giặt một hai lần là nó không có tốt. Thành ra là lúc này cổ mới nhìn cái người bạn trai cổ, thì ảnh mới nói rằng là ảnh nháy mắt, nhưng mà khi đi về thì ảnh nói rằng là cái tánh mẹ với ba như vậy đó là làm cho nhỏ em nó cũng hư hỏng theo, thích đánh giá người ta vào cái giá trị những món quà cuộc sống người khác. Thì cổ cũng thật tình cổ về, cổ cũng nghĩ là nó qua rồi thôi. Cho đến khi cái ngày quen nhau nhiều năm thì cổ cũng chịu được đến ngày lễ ăn hỏi. Thì khi mà cái lễ ăn hỏi đó là bên đàn trai cũng tới bên đàn gái ăn uống, thì tiệc tùng xong xuôi hết trơn rồi. Cái lúc mà tiệc tùng đó thì ở dưới quê cổ kể đó là đãi những cái mâm đồ ăn cũng theo cửa dưới quê. Thì bà ngồi bà không có được, bà ăn xong thì vừa tàn cái tiệc thì bà vô bà hỏi mẹ của cổ đó là ở đây nó đãi nhiêu mâm mà đồ ăn bèo quá vậy, lần mà mốt có đám cưới đãi đó đừng có đãi kiểu này nữa, bà mất mặt. Thì lúc này mẹ của cô ấy với cha cô ấy là cảm thấy hơi bất bình thường, và anh chị em quái cũng đông, và nói rằng tao nghĩ mày nên tự hôn, thằng này thấy là hỏng xong rồi đó. Nhưng mà cổ cũng nghĩ chắc là tại tánh của bà quen cái kiểu mà xài sang rồi. Đến khi đám cưới thì đám cưới đó là đàn trai, bên họ là đàn trai, họ mua những cái món lúc đi mua đồ cưới, sắm đồ cưới, đồ họ tìm những cái rẻ nhất thì nó có lợi. Thậm chí mâm quả đó họ cũng đi những cái loại rẻ tiền, mà đến khi mà họ tới đàn gái đó thì họ muốn đàn gái là phải làm cho nở mặt nở mày họ. Thành ra cái sự bất công cổ đã thấy, nhưng cũng nghĩ rằng mình không có làm dâu bao lâu, tại vì chồng cổ hứa đó làm dâu 1 năm thôi rồi dọn ra đó, thì cổ cũng bỏ qua, chặt lưỡi bỏ qua. Thì thưa quý vị, khi mà cha mẹ cổ sau cái đám cưới xong thì cha mẹ chị em cổ có nói chuyện với cổ là bây giờ đó về bên đó ở thì phải cẩn thận mọi thứ, chứ nhìn thấy ba mẹ chồng và cô em chồng có vẻ là những người này là họ rất là tính toán, những dấu hiệu này á thật sự là không bao giờ sai hết. Thì tiện ngay như xin nhắc này nè, thưa quý vị, khi mình quen với một người, mình làm vợ, mình yêu hay cái gì đó để làm vợ đó, thì những cái xích đồ ban đầu là mình hãy nhớ đó là những cái dấu hiệu cảnh báo về tính cách của họ. Và khi có những dấu hiệu cảnh báo đó đó thì mình phải lưu ý và để ý thêm, nếu thật sự cảnh báo nó nhấp nháy liên tục thì mình hãy mạnh dạn rút lui, đừng có để vào trong rồi đau khổ. Có một câu kiến thức rất là vui như vậy nè: ngày gặp anh đó em ngỡ là bị tiếng sét ái tình, nhưng sau này em mới hiểu rằng đó là lời cảnh báo của thiên lôi. Cẩn thận thằng này. Thật sự ra đó là cổ nó có rất là nhiều cái dấu hiệu là thấy là cha mẹ với em chồng của cổ là rất là vì tiền, nhưng chồng cổ rất là được. Thế nên cổ nghĩ là ở làm dâu 1 năm, thì trong 1 năm làm dâu đó đó là chồng cổ đi làm thì tiền là đưa cho cổ, nhưng từ ngày cổ về làm dâu đó thì mẹ chồng không đưa một xu tiền chợ và bắt cổ phải chịu cái tiền chợ để lo gia đình, lo cho ba người ăn uống là ba mẹ chồng và em chồng. Thì cổ cũng có đi làm, chồng cũng đi làm, nhưng mà hai vợ chồng phải gánh cho cái nhà, cho cả một cái nhà là 5 người, rồi tiền điện, tiền nước, rồi ở Việt Nam mà quý vị biết không, rồi chưa kể là đồ ăn đó, thì trong cái bữa ăn 10 bữa ăn là hết 7 bữa ăn là bà cầm đồ bà bươi bươi bươi bươi bà kiếm những cái đồ ngon bà gắp cho chồng bà, gắp cho con bà, rồi gắp cho con trai của bà. Mà luôn cái kiểu mà dành đồ ăn ngon đó, mà lỡ bữa nào mà cổ đi chợ mà gặp cái bữa ăn bữa đó là cổ mua cá không dự ý, thịt không dự ý, thì lại là bà cằn nhằn bà nói cả bữa cơm. Thì cổ cũng ráng gồng mình nghĩ thôi mình chịu, 1 năm mình ra riêng. Thì thưa quý vị, ở được hơn 1 năm mới ra riêng, hai vợ chồng lúc này thì ra riêng. Nó là như vậy. Thì lúc đó nó ra riêng đó, thì đất đai nhà cửa của bên chồng ở dưới quê có, cho nên nó là phân chia ra, hai ông bà chỉ có 2 người con thôi, cho nên cho chồng cổ miếng đất, cho em gái miếng đất và làm giấy tờ sang tên rất là rõ ràng rồi, là cho chồng cổ đứng tên đó chứ không có cho cổ. Thì bắt chồng cổ đứng tên, nhưng mà không được cho con dâu đứng tên thì cổ cũng không có khe, tại vì cổ nghĩ rằng cổ rất là thương chồng cổ, tại vì chồng cổ là người rất là đàng hoàng, không có tính toán và hiểu rằng là cha mẹ mình với em mình tính toán, cho nên là cứ khuyên vợ, an ủi vợ thôi ráng đi, mình sống qua lâu mình ra riêng rồi. Cô cũng đồng ý. Thì cái miếng đất nó ra riêng thì hai bác là cho ông chồng miếng đất. Cô nói miếng đất đó là cái thời điểm đó nó rất là rẻ. Ở cô nói rằng là ở Hóc Môn, nhưng mà mấy chục năm về trước nó nằm sâu ở trong, mà lúc đó chưa có làm đường gì hết á. Thì cô nói nó rẻ lắm quý vị. Tính ra nó cũng có thời điểm hình như cô nói là chỉ có mấy trăm triệu bạc thôi. Rồi khi mà về hai chồng ra riêng, cái miếng đất không, cất cái nhà thường lên, cái nhà gì có nói là nó đúng là cái nhà cấp 4, nhưng mà hai chồng sống rất là đầm ấm. May mắn về đó ở được một thời gian thì lại là chồng cổ lại lên chức. Đó chỉ có 2 năm thôi thì lại làm là cái nhà rất là khang trang. Và lúc này đó thì thấy ra riêng rồi đó thì cha mẹ của cổ mới cho cổ thêm tiền để sửa từ cái nhà cấp 4 đó thành một cái nhà giống như là cái nhà miệt vườn, mà cái nhà cũng nhà gạch bông nền cao, nhà sang trọng. Nếu mà hồi xưa là những cái biệt thự vườn đó, mà cái thời cổ nói là 20 năm về trước hơn đó, thì cái biệt thự vườn nó rẻ rẻ ở Hóc Môn thôi, ở cái vùng sâu. Thì cổ được mẹ, ba với mẹ cổ, thời điểm đó là cũng là đất ở dưới quê là đất ruộng, nhưng mà cái thời điểm đó đó là cũng là người Bình Chánh mà nó đang làm đường, làm cao tốc gì đó, ngọc nhiên không có rành, thì nghe lời cổ kể. Thì bắt đầu mà phóng đường ra thì gia đình cổ trúng đất khá lớn, thì chia đều các con hết, hai ông bà chừa lại khoảng 1 mẫu vuông, để là hai ông bà sống dưỡng già, chăn nuôi trồng trọt, còn như là cho hết. Mà cổ nói cái thời điểm đó đó mà cho là bạc tỷ đó là nhiều lắm. Thì cổ bán cái đất đó và cổ sửa nhà cổ ngon lành lên. Rồi may mắn là ở phía sau miếng đất của cổ đó thì người ta lại kẹt tiền bán, cho nên là mà họ không bán cho người khác được, bởi vì giống như là không có đường đi vô, tại vì cổ là miếng đất ở ngoài mặt tiền, thì cổ mua luôn phía sau, rồi cổ mua được bên hông, thành ra từ một cái miếng đất rất là nhỏ, đủ là một cái nhà thôi, thành một miếng đất là gấp 4 lần hồi đó là mẹ chồng cho, là hai vợ chồng là dành dụm mua, cùng cộng với tiền là cổ được chia tài sản từ ba mẹ cổ trúng đất ở Bình Chánh. Thì là bình thường, vợ chồng sống như vậy. Ông bà đó thì lúc này lại có những câu chuyện ông vừa kể đó, lại muốn về miền quê sống, đòi dọn về sống, thì chồng có khăng khăng không có cho. Tại vì biết là tánh ba mẹ mình cho nên không có cho. Thì ông bà bắt đầu có vẻ là mất thiện cảm với cổ, nói rằng là tại vì nghe lời cổ mà không chịu nuôi cha mẹ. Mà thật sự đó là cái nhà ở thành phố, ở cũng như là nguyệt biệt mà ở thành phố, cái nhà cũng có giá trị, mà hai bà đang sống bình thường mà thấy cái khu đất của cổ ở đó là nhà rộng rãi, biệt thự vườn, rồi xung quanh đất đai rộng, tại cũng mua thêm bên hông, mua thêm sau lưng nữa, cho nên hai bác lại là muốn về đó ở trồng trọt cái nó mát mẻ tuổi già, thì chồng cũng không có đồng ý. Lúc là cổ có ba đứa con, hai vợ chồng có ba đứa con rồi, sống bình thường, hai bác thì cứ thỉnh thoảng cuối tuần về ở chơi 5-3 ngày, cổ vẫn để ở 5-3 ngày. Câu chuyện xảy ra khi mà đứa con gái út nó lấy chồng, là em của cái này lấy chồng, thì gặp một cái thằng chồng mà hay cá độ, rồi hai ông bà lại cứ đi chọn mực, rút tiền để dành tiền vàng, để dành bao nhiêu, cứ đưa người út trả nợ cho thằng rể. Thì chồng của cổ đó là cản rất là nhiều, là nó lấy chồng rồi, chồng nó cá độ, đổ nợ là chuyện của nó, ba má nó mà gánh như vậy hoài đó thì làm sao mà ba má lại chịu nổi cho riết là hết. Thì ổng bà cứ cãi cứ cho, rồi lại cuối cùng lại bán cái nhà thành phố và đòi về ở chung. Thì may mắn cho cổ đó là chồng cổ không có cho, chồng cổ nhất định không là không, ba má bán nhà để mà đưa cho cái thằng con rể trả nợ cờ bạc, mà trả nhiều lần mới banh cái nhà, chưa kể là tiền bạc ổng bả để hồi nào trong ngân hàng cũng lấy ra trả để cứu nghèo. Trong khi đó đó, cái lúc mà hai vợ chồng được cho miếng đất đó chỉ là miếng đất thôi, hoàn toàn không có cái gì hết, phải tự chạy vại để mà cất thành một cái nhà cách 4 ở đỡ 1-2 năm, rồi hai chồng phấn đấu lên chức trưởng phòng, rồi làm được thêm lương, rồi chạy mánh bên ngoài, rồi cô vợ đó thì cũng buôn bán này kia nọ đồ, mà mới khá lên, rồi nhờ bên vợ cho, bây giờ tự nhiên dọn vợ chung hẳn đâu có chịu. Trong khi đó là cho miếng đất, cho cô Út miếng đất đó là ở gần thành phố hơn. Miếng đất của Út thời điểm đó đó là gấp 3 lần miếng đất của các anh này, mà có cái nhà sẵn rồi, mà nhà cấp 4 thôi. Còn anh này là miếng đất không về phải cất nhà nữa, cho nên là đã không công bằng từ lúc đầu rồi. Còn tiền thì đưa cho thằng rể trả nợ hết, cho nên anh này anh không cho về, nó là ba má cho hết vàng bán nhà thì ba má dỡ Út đi. Thì cuối cùng là hai ông bà về ở với cái nhà mà của cô Út. Cô Út và ngày xưa ông bà cho cái nhà, mà cổ kể như vậy là khi mà chỗ cũ cái nhà đó là cái miếng đất lớn gấp 3 lần miếng đất của chồng cổ, rồi cái nhà đã có và họ đã bán, lúc đó nghe nói là cho Út thêm mấy cây vàng để mà sửa nhà nữa, thành ra là về ở chung sau khi bán cái nhà này. Thì bán cái nhà, tài sản vàng bán hết lo cho cô Út để trả nợ thằng chồng cá độ, rồi vợ cô Út là đúng thôi, vợ được một thời gian thì họ sống rất là yên bình, và chồng của cô Út cứ kiếp nợ nần rồi gây gỗ, cuối cùng thì cô Út cũng phải ly dị, và chồng có phải là ly dị mà là bỏ trốn đi, trốn nợ đi luôn, xã hội đen lại cũng quậy phá, chủ nợ là quậy phá thời gian, rồi báo công an phường bảo vệ thời gian, thì coi như là ông đông đi biệt luôn. Tới bây giờ ông đi rồi cổ cũng làm giấy tờ ly dị, sau nhiều năm là ly dị người vắng mặt, sau đó là giờ cô Út với hai ông bà già ở chung. Thì lúc này hai ông bà già ấy của Út là sau cái thời điểm đó, cách đây 2 năm, trên đường đi làm về, chồng cổ bị tai nạn, là bị điện giật trong một cái trận mưa, chập vào cái dây điện đứng đục mưa ở bên cái mái hiên nhà của một cái người đục mưa thôi, rồi cái dây điện nó chập vào cái mái tôn dẫn xuống cái cây cột ở dưới, và chồng cổ bị mất. Thì để lại cổ và mấy đứa con, cổ và ba đứa con. Thì cổ một cái sự đau đớn tột cùng. Trong cái đám tang chồng cổ đó là cổ cảm thấy không còn gì hết. Thì khi mà đám tang xong xuôi hết rồi, mất cỡ một vài năm trời cổ mới bình thường trở lại. Cổ nói rằng vợ chồng cổ chưa một lời cãi cọ và ảnh một người đàn ông. Cổ nói suốt lời này cổ sẽ không có lập gia đình nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì một người chồng mà đã sống đúng nghĩa với cổ, vợ con đàng hoàng, thì cái thời điểm mà mới đám tang chồng xong đó thì cổ mình và mấy đứa nhỏ thì ông bà cổ đến ở để an ủi, và cổ để cho đến ở để an ủi. Lúc đó là cổ rối trí rồi, cổ không có biết cái gì đó, chỉ cần cổ khóc. Mà ba mẹ cổ thì ở xa hơn, ba mẹ cổ cũng có lên an ủi cổ, nhưng mà lên sáng ở rồi đi về, ông bà cũng tới lui rồi ông bà lại dọn vô ở chung. Thì cổ nói là ba má vô ở thời gian con không cần, con chỉ muốn là ba má ở mỗi ngày tới chơi với mấy đứa nhỏ, con nó an ủi tinh thần của con bà nội thôi. Cổ nói là ba má tới chơi ở vài tuần đó, một tháng hai tháng thì cho nó nguôi ngoai, mấy đứa cháu nội nó nguôi ngoai, chứ cũng không cần ở đây chung, cũng có sự riêng tư. Thì hai bác giận lại nói rằng là nhà của con họ không ở bao lâu, họ không được ra điều kiện như vậy. Thì cô nó cũng mệt mỏi, và cuộc chồng cũng mới mất bàn thờ còn hương khói đó, mới có mấy tuần thôi cũng im lặng, thì cô không có đi làm nổi. Cổ một cái chết quá đột ngột cho nên cổ không có tinh thần đi làm, rồi ba đứa nhỏ nó cũng sốc nữa quý vị. Bởi cái tuổi nó mới lớn, lúc đó thời điểm đó là đứa nào cũng 7, 9 tuổi, 9, 10 tuổi hết. Thì cổ nói rằng cổ rất là đau đớn và cổ ở nhà bệnh hoạn. Rồi ba mẹ cổ đó, anh chị em cổ đông lắm, muốn lên thăm cổ đó thì cũng dè dặt, tại vì ông bà, ông xu bà xu ở đó cứ bắt lỗi, là nảy kia kia nọ hoài thì họ cũng ngại. Nhưng mà cả một cái phận mà tính là cả một câu chuyện mà để phấn đấu. Là như thế này, cổ phải đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với mẹ chồng của mình mỗi khi có ba mẹ mình đến. Là nếu má không được làm như vậy, ba má đây là ba má của con, tại sao ba má tới đây được, ba má con tới không được. Mà trong khi đó là ba má của tớ thì kiếm chuyện, anh chị của tớ kiếm chuyện, mặt lớn mặt nhỏ thì cũng bực bội, cũng mới lên tiếng. Thì ông bà ở được mấy tháng thì cổ nói là giờ ba con, ba má, hai má phải đi về, tại vì con không ở chung như vậy được, của con muốn mẹ con riêng tư. Thì cũng dùng dằn giận hờn, rồi cứ nói rằng là nhà, cái miếng đất này đó tao cho tụi bay, tao được quyền ở đây. Thì cô chỉ nghĩ rằng là tại vì ở với cô Út, ở với kia không có vui, cho nên giờ đây có cháu nội. Tại vì thưa quý vị, nhắc lại là cô Út có chồng là không có con, thì cô cũng nghĩ vậy mà cô nhường nhịn. Đến khi mà cổ cảm thấy bực bội quá rồi thì cổ mới kêu thôi ba má của Út đó, ba má về đi. Và cổ quyết định cho ba má về. Thì lúc này, trước ngày về, ông bà mới ngồi xuống mới nói rằng như vậy: ông bà đòi lại cái tiền của cái nền đất ngày xưa. Ngày xưa cái nền đất đó chỉ có mấy trăm triệu thôi, bây giờ nó trị giá là mấy tỷ. Thì cổ phải trả lại ông bà mấy tỷ đó, bởi vì chồng đã chết rồi. Cái miếng đất này là miếng đất cho chồng của cổ. Chồng cổ chết rồi thì bây giờ phải trả lại cho ổng với bà. Quý vị tưởng tượng đi. Thì cổ mới nói rằng là ba má nói thật hay là gì lẫy nói. Thì ổng bà nói là ổng bà nói vậy đó. Thì cổ chỉ bỏ qua, thì ông bà đi về. Cũng bình thường thường thôi. Khoảng gần đây 2 tháng vừa rồi, nộp đơn ở cái chỗ cổ ở và thưa cổ là đòi lại cái miếng đất đó. Một là trả lại cái miếng đất cho họ. Và họ không nói là diện tích bao nhiêu hết. Họ chỉ nói là miếng đất đó là của con, họ đứng tên. Đó. Hai là cổ phải trả giá trị giá phân nửa theo cái thị trường. Nếu mà đã ở đây, muốn ở đây luôn. Có nghĩa rằng đó là ba mẹ chồng đứng đơn thưa cổ. Ngày xưa đó, cái miếng đất đó đó chỉ một miếng đất nhỏ đủ cái nền nhà và xung quanh chút xíu thôi. Cổ mua miếng phía sau, muốn bên hông, rồi đi làm là ép nó vô cho một miếng vô cái sổ và chồng cổ đứng tên. Thì cổ tin chồng cổ tới mức như vậy. Thì rồi cái nhà đó là một cái nhà cấp 4, thời đó là cái nóc lợp tôn và làm cái lâu phong cho nó đỡ nóng. Thì ba mẹ cổ cũng cho tiền, rồi mua đất thêm, rồi sửa cái nhà thành một cái biệt thự giường nhỏ. Đó, thì bây giờ đó nó trị giá vừa đất vừa nhà luôn đó. Cổ nói rằng khoảng 10 mấy tỷ với thời điểm hiện tại. Mà lúc đó là cái miếng đất của má cổ cho, nếu không lầm, thì cái, theo cái tiền đóng thuế mà thời điểm nó làm đó, thì trị giá chỉ có 400 triệu mà thôi. Đó, có diện tích đo trong đó và cái miếng phía sau và miếng bên hông cộng lại thì miếng đất là nó tăng gấp 4 lần ngày xưa, có nghĩa là cái miếng đất của bà chỉ một phần và cũng mua thêm 3 phần xung quanh nữa, cộng lại mới là 4 phần. Lúc thời điểm đó khai giấy tờ chỉ có 400 triệu là giá thực tế, Thì bây giờ nhờ cổ mua rộng ra thêm, rồi cất cái nhịp biệt thự dự lên là trị giá là gần 13 tỷ. Cho nên bây giờ đó là bà nói rằng là nếu mà tính về cái thừa kế đó, là bà phải là được cái miếng đất, bà đòi miếng đất đó là cái gì? Con của bà chết thì phải chia lại cho bà. Còn không chia cho bà thì bà không đòi được đó, thì ít nhất phải chia bà phân nửa. Nếu không trả bà phân nửa đó thì bà sẽ thư ra tòa để đòi miếng đất lại. Thì thưa quý vị, cổ nói đó là may mắn đó là cái miếng đất phía sau là mua, miếng đất bên hông mua, là trong cái giấy tờ mà đứng ra trả tiền đó là cổ đứng ra trả tiền. Nhưng mà cổ cho chồng cổ là gọi là ép sổ vô đó quý vị, làm thành một cái sổ lớn đó, là thành cái nhà chồng cổ đứng tên. Nhưng mà lúc mua trả tiền cái miếng phía sau và miếng bên hông là cổ trả tiền, cái người làm giấy tờ bán là bán cho cổ, tại ảnh đi làm thành ra cổ bận, thì lúc mà làm giấy tờ bằng tay mà là làm cho cổ, rồi ra công chứng cũng công chứng cho cổ. Thì khi mà chồng cổ lúc đó mới ép vô thì tài sản chung, nhưng mà bà không có biết, bà nghĩ trong đầu bà đó là của con bà còn đứng tên. Nhưng thật sự ra đó là khi mà ép hai cái miếng đó vô rồi, tức cái nhà đàng hoàng rồi, thì hiện tại bây giờ đó là trên đó đó là cổ với chồng cổ, tài sản chung của hai vợ chồng. Thành ra chồng mất thì cho vợ, chứ không có lý do gì mà bà nhảy vô hết. Mà nếu như bà có nhảy vô đi nữa thì là cái miếng đất phía sau bên hông cũng là cổ mua vô mà bà làm giữ. Thì với luật pháp thì họ khi mà nộp đơn thì họ cũng đến, họ nói với cổ là bà sai hoàn toàn. Thì bây giờ đó là cổ nói rằng cổ không biết làm sao. Bà thì thấy khi mà thưa không xong, cũng có ra xử, cô nói ra xử thì bà không có được. Thì bây giờ quay qua khóc lóc lại đòi lại cái nền đất cũ. Và không được nữa thì bà mới nói rằng bây giờ là bà giờ cũng già rồi, tiền thì hết rồi. Và con út thì chồng nó phá hết rồi, thì giờ ổng bà xin lại là trị giá của cái miếng đất ngày xưa. Thì cô nói thời đó ba má cho con chỉ có 400 triệu thôi. Bây giờ đó thì con cho lại 400 triệu. Chứ không có cho nhiều. Mà cổ có nói đó là khi chồng cổ chết thì hai vợ chồng đó, chồng cổ vừa chết chôn xong mấy ngày là hai chồng xách giỏ vô ở, thì cổ nghĩ rằng thương con dâu, thương cháu nội. Thế cổ không có nghĩ rằng là muốn chiếm lại cái miếng đất, cái nhà đó, họ nghĩ rằng của con họ hết. Cổ nói là một cái sự thật ê chề và cay đắng. Thì thưa quý vị, cổ nói là bây giờ là cổ muốn từ mặt, mà cổ thấy cũng tội. Thì ai cũng xúi cổ đó, bên gia đình cổ thì không có xúi, nhưng mà lối sớm bà con bạn bè nói là không có cho đồng nào hết. Tại vì bà đã làm giấy tờ, bà làm giấy tờ bà cho miếng đất ngày xưa, mà làm giấy tờ là bán chứ không phải là cho, là bán cái thằng có 400 triệu trả từ từ. Nhưng mà cổ biết rằng chồng cổ có góp tiền cho má chồng, nhưng mà giấu cổ là nói là cho để cho cổ vui, chứ thật cổ biết là chồng cổ có lén cổ trả tiền cho ba mẹ chồng, cổ biết nhưng mà cổ không có nói, tại vì ảnh làm này cũng đúng thôi, ảnh làm cũng đúng, cổ rất là rộng lượng, cứ biết là chồng cổ trả ba mẹ chồng mấy trăm triệu lúc đó cũng là đúng thôi đó. Nhưng mà rồi mới sao tên ở chồng cổ chứ không phải là cho, trên cái giấy tờ là mua bán, có cái giấy mua bán đàng hoàng đó. Thì bây giờ nếu mà bán rồi làm sao mà đòi lại được, thì cổ nói là cổ không có biết. Nhưng may mắn cho cổ là một người bạn của cổ làm về địa chính gì đó, không biết có rằm địa chất hay địa chính gì đó, đại khái là vậy, thì mới lôi được là cái nền ngày xưa đó là hai mẹ chồng và chồng cổ có ra làm công chứng là bán cho ổng 400 triệu và ổng trả tiền chia làm mấy lần đó trả, mà thật sự là không biết là có trả không, nhiều khi làm như vậy thôi, nhưng mà là có trả. Nhưng mà chồng cổ nói với cổ là ba mẹ chồng cho miếng đất, thì ông kia nói là chắc chắn là có bán, có tính tình bà này là bán cái chắc rồi. Thì mà giờ không bán không biết, nhưng mà có giấy bán thì bà không có liên quan gì hết. Bây giờ bà thấy thưa ra không được thì bà lại năn nỉ vừa làm dữ là phải trả bằng cái giá trị ngày xưa. Thì cổ nói cổ tính cho mấy trăm triệu. Thật sự ra đó là cổ không cần cho, nhưng dù sao cũng là ba mẹ của chồng cổ mà làm can thì cái vong hồn của cổ chồng cũng không được vui, vậy cũng mấy năm rồi mất rồi. Thì cô nghĩ rằng cổ cho ông bà vài trăm triệu để mà cho ông bà sống và cắt đứt cái liên hệ luôn. Cổ cũng không cần nhìn cổ, nhưng mà cổ chẳng muốn làm có ông nội bà nội. Thì họ có nói á, nếu mà bây giờ họ không lấy 400 triệu thì họ nói là họ lấy 5 tỷ. Họ lấy 5 tỷ tại miếng đất là trị giá 13 tỷ. Thì họ lấy 5 tỷ đối cùng lắm thì họ sẽ lấy cái giá minimum nhất, họ sẽ lấy cái 3 tỷ lẻ đó. Còn cho mấy trăm triệu là họ nhất định họ không lấy, và họ đeo đuổi cái thư là tới cùng. là họ sẽ thư lên trên nữa. Tự nhiên họ nghĩ có thư tới đâu cũng có kháng hết, mất thời gian. Nhưng mà Nhi nghĩ rằng họ muốn thư là bởi vì họ muốn cho cô này bị nhục chí, là mệt mỏi, căng thẳng, mang tiếng thư với bên chồng. Mấy đứa con cháu nội nó buồn, như là dùng cái áp lực tinh thần về là mẹ chồng, ba chồng, rồi ngại với chồng, rồi bà nội, ông nội, mất bà nội, ông nội cho con mình. Họ dùng cái đó thì chỉ nhất định họ đòi 3 tỷ. Thì cô nói như nào, cổ không đưa. Cổ làm như vậy đó, quý vị nào là bậc cha mẹ, cho cổ xin cái ý kiến rằng là cổ có nên cho không? Nên cho 3 tỷ cho dứt cho rồi, hay là cổ chỉ cho 400-500 triệu mà thôi, và cắt đứt tình nghĩa từ đây. Trong lòng cổ, cổ không muốn đưa luôn. Đợi khi nào đó mà họ biết sai rồi đó, họ im đó thì cổ mới cho. Thì khi nói rằng bây giờ, lúc họ đang quậy đó là Ngọc Như Vi không cho đồng nào hết. Chờ cô Út Thiệt giờ họ nuôi ông bà. Ông bà rồi sẽ già. Ông bà rồi sẽ bệnh. Đúng không quý vị? Rồi sẽ bệnh. Già mà. Những lúc nằm bệnh viện, những lúc cần tiền thì cổ đưa ra. Ok, cổ ứng ra. Cổ lo cái tuổi già cho hai ông bà. Coi như mình trả ơn chồng mình. Bây giờ đưa ra 3 tỷ hay là 10 tỷ hay là 400 triệu rồi cũng banh. Tại vì cái cô Út này, cổ có người là không biết control tiền bạc. Tuy rằng chồng bỏ đi rồi, nhưng mà cổ là cái người xài tiền rất là phung phí. Nếu mà cổ không biết suy nghĩ cho nó có ngày hôm nay. Thành ra như nói rằng là nghe ông bà bệnh thì lo, hay là ông bà mất cổ khổ thì lo. Đó, chứ không phải là phải bị áp lực mà phải đưa 3 tỷ hay 400-500 triệu. Ông Nhi khuyên như vậy thì không biết ông Nhi có sai không. Thì xin quý vị cho có cái lời khuyên là có nên cho một lần dứt khoát mấy trăm triệu đó, để rồi cắt đứt luôn gia đình hai bên luôn, rồi con cổ như là mất ông nội bà nội đó. Cổ thì cũng muốn cho mấy trăm triệu, ông bà đòi 3 tỷ có không đưa, cổ đòi cho mấy trăm triệu thôi, khoảng 400-500 triệu thôi. Ngọc Nhi thì nói là không đưa luôn, để khi ông bà bệnh, ông bà cần hữu sự thì đưa ra, chứ giờ đưa ra cũng banh nữa. Mà banh nữa đó rồi sau này sẽ đi thấy con ngã này dễ lấy tiền, bỏ sẽ lợi kiếm chuyện lấy nữa. Mình không biết làm sao. Thì mong rằng là quý vị anh cho cô cái lời khuyên. Và xin nhắc ở đây, cũng có một người khách hàng nói Ngọc Nhi rằng đó là chị Nhi kể chuyện thôi, chị Nhi đừng xin ý kiến, thấy nó không như là cổ dùng cái từ như vậy. Là kêu Ngọc Nhi đó là chị kể chuyện thôi. Chứ Ngọc Nhi đừng có xin ý kiến dài dòng mất công quá. Thì thật sự ra là xin nhắc quý vị như vậy. Lý do Ngọc Nhi xin ý kiến quý vị là cái người kể chuyện cho Ngọc Nhi nghe, người ta bị rối, người ta muốn những ý kiến xung quanh có thể sáng suốt hơn người trong cuộc. Một người nghe một ý kiến nó không vẫn không bằng là 20-30 cái ý kiến để người ta nhận xét rằng mình đúng hay là mình sai. Mình làm sai đó thì mình sửa, còn mình làm đúng đó thì mình mạnh dạn mình làm. Cái lý do Ngọc Nhi là người kể chuyện để xin được cái ý kiến thì Ngọc Nhi phải làm theo để tôn trọng người tin tưởng Ngọc Nhi kể. Và Ngọc Nhi cũng rất là tin tưởng vào ý kiến và lời khuyên quý vị. Cho nhau một lời khuyên đúng lúc, đó là Bồ Tát rồi. Cho nên quý vị nào mà nói là Ngọc Nhi đừng có xin ý kiến của ai hết là cái Ngọc Nhi không có làm được, Ngọc Nhi xin lỗi cái người đó. Là thật sự ra đó là cổ nói như vậy nè, chị kể chuyện thì kể luôn kết quả, đừng hỏi ý kiến khán giả, chán quá đi. Thật sự ra đó là cổ họ nói vậy là Ngọc Nhi thấy là không có đúng. Phận sự Ngọc Nhi là phải xin ý kiến người ta mới kể cho Ngọc Nhi nghe, chứ không kể Ngọc Nhi nghe làm gì. Một con báo vơ, Ngọc Nhi là một con báo vơ với họ thôi. Mà họ kể Ngọc Nhi nghe để họ lấy ý kiến Ngọc Nhi và lấy ý kiến quý vị nữa. Là lấy ý kiến Ngọc Nhi và lấy ý kiến quý vị, đúng không? Thành ra Ngọc Nhi vẫn phải xin ý kiến quý vị theo yêu cầu của người đã tin tưởng mà kể chuyện cho mình nghe. Và mong rằng quý vị hãy giúp tiếp tục những gì quý vị đang làm là Bồ Tát đó. Hãy tiếp tục giúp đỡ một người. Chúng ta không biết người đó là ai. Đôi khi cái lời nói chúng ta cứu được một người thoát khỏi những cái dòng lẫn vẩn. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.